Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 173, hướng về thú tộc đại lục. Góc truyện audio.com. Lúc này tại trung tâm của thần điện, Karin, ngươi chả lẽ muốn đám người phía dưới thôn làng bị diệt sao? Lúc này Mikio hướng về Karin nói, nếu ngươi dám làm như vậy thì thần điện lập tức diệt vong. Karin lạnh nhạt nói, Mikio nghe như vậy thì đầu tiên thì hơi ngẩn người, sau đó cuồng tiếu nói. Muốn cho thần điện diệt vong, ngươi đang mơ à? Karin không tiếp tục trả lời hắn mà lập tức vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía cửa sổ. Có thể thấy trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ chờ mong và nhu tình. Mikio nhìn thấy biểu hiện của Karin thì ngạc nhiên, bỗng nhiên mặt đất phát sinh từng cơn chấn động. Sau đó Mikio nhìn thấy xung quanh thần điện bị một lớp tường đá bao quanh. Chuyện gì xảy ra? Mikio kinh hô, lúc này có một tên chạy đến bên cạnh của Mikio nói. Thưa giáo hoàng, có kẻ địch tấn công. Kẻ địch, kẻ nào to gan dám tấn công thần điện chúng ta? Mikio hừ lạnh nói, sau đó hắn bỏ qua Karin và đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài Lâm Tiêu đang đứng trên đầu của Tiểu Long và nhìn xuống thần điện bên dưới. Kẻ đến là ai? Vì sao tấn công chúng ta? Bỗng nhiên lúc này có một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu nhìn kẻ xuất hiện là một ông lão. Hắn lập tức hướng về ông lão nói. Ta chỉ muốn đón đi Karin. Chỉ cần các ngươi thả ra Karin thì ta sẽ đi. Ông lão nghe Lâm Tiêu nói thì nhìn thẳng vào hắn. Sau một lúc thì ông lão bỗng nhiên kinh hô lên. Ngươi chính là thằng nhóc ngày hôm đó. Lâm Tiêu nghe ông lão thì hơi ngạc nhiên. Bỗng nhiên hắn nhớ đến chuyện ngày đó Karin bị bắt đi. Hắn hướng về ông lão nói. Ngươi là kẻ bắt đi Karin ngày hôm đó. Nghe Lâm Tiêu nói thì ông lão lúc này đã xác nhận thân phận của Lâm Tiêu. Sau đó hắn lập tức khinh thường. Bởi vì ngày hôm đó hắn đã nhìn ra Lâm Tiêu không hề có một chút thiên phú nào cả. Hiện nay Lâm Tiêu dám đến đây có lẽ là do con ma thú dưới chân hắn. Ông lão nhìn không ra cảnh giới của Tiểu Long nên cho rằng Tiểu Long chỉ là một con ma thú yếu kém mà thôi. Ông lão lập tức hừ lạnh nói. Lập tức cút khỏi nơi đây. Nếu không thì đừng trách. Nghe vậy thì Lâm Tiêu lắc đầu thở dài nói. Trên đời này luôn luôn có kẻ thích đâm đầu vào chỗ chết a, Sen. Aquila, Palernus, lập tức đón ra Karin sau đó giết nơi này đi. Âm thanh của Lâm Tiêu vừa dứt thì phía sau lưng hắn có ba bóng người lao xuống phía dưới. Ông lão chưa kịp phản ứng thì Sen lập tức xuất hiện trước mặt hắn, sau đó hắn chỉ thấy có ánh sáng lóe lên rồi biến mất trước mắt hắn. Sau đó bỗng nhiên cảnh tượng trước mặt hắn bị chia ra làm hai nữa. Cái, hắn chưa kịp dứt lời thì thân thể của hắn đã bị chẻ đôi ra làm hai. Lúc này đám người thần điện cũng đã phản ứng lại. Sau đó lao nhanh về phía của ba người. Nhưng mà với thực lực của cả ba thì những tên thuộc thần điện chỉ như bầy kiến mà thôi. Lâm Tiêu lúc này ngồi trên đầu của Tiểu Long và vô cùng nhàm chán nhìn xuống phía dưới. Một lúc lâu sau thì hắn thấy có một thần ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một cô gái với mái tóc màu tím dài óng mượt. Khi nhìn thấy người này thì Lâm Tiêu lập tức giang hai tay ra sau đó mỉm cười. Karin thấy như vậy thì lập tức nhào vào lòng của Lâm Tiêu. Vất vả ngươi rồi Karin. Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nói. Không vất vả, Karin nhu tình nói. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó gọi ba người Sen trở về. Nghe được lệnh của Lâm Tiêu thì cả hai lập tức trở lại phía sau hắn. Lúc này thần điện đã bị phá hủy gần như một nửa. Bỗng nhiên Lâm Tiêu thấy có một tên thanh niên xuất hiện trước mặt hắn. Người này vô cùng tuấn tú nhưng mà quần áo đã bị rách tơi bời và trên người thì tràn ngập vết thương. Lúc này Mikio nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn gằn từng chữ nói. Nếu các ngươi đã đến đây rồi thì đừng hòng rời khỏi đây. Hắn vừa nói xong thì lập tức lấy ra một sợi lông vũ. Karin nhìn thấy sợi lông vũ thì hơi nhíu mày. Nàng hướng về Lâm Tiêu thấp thỏm nói. Chủ nhân, món đồ đó có uy lực rất lớn. Có thể khiến cho những người trong làng gặp nguy hiểm. Ngài có thể giúp ta giữ họ an toàn được không? Lâm Tiêu nhìn Karin thì thấy nàng lúc này trong ánh mắt mang theo vẻ lo sợ hắn mất hứng. Lâm Tiêu cũng biết Karin vốn rất là lương thiện, một phần là do tính cách của nàng, một phần là do dòng máu trong nàng ảnh hưởng. Hắn xoa đầu nàng cười nói, nếu đó là do ngươi muốn thì được thôi. Sau đó hắn nhìn về phía Mikio thì thấy lúc này sợi lông vũ trong tay của hắn đang sáng lên. Mikio lập tức ném sợi lông vũ về phía của Lâm Tiêu. Một vụ nổ vô cùng lớn lập tức phát sinh. Vụ nổ dần dần lan rộng ra. Ha ha ha, đây chính là vũ khí mà thần ban cho ta. Lần này các ngươi nhất định phải chết hết. Mikio cuồng tiếu, bỗng nhiên nụ cười của hắn im bặt. Hắn trừng mắt khó tin nhìn về việc đang phát sinh phía trước. Lúc này vụ nổ đang lan rộng ra nhưng không biết vì sao bỗng nhiên dừng lại sau đó dần co lại. Sau một lúc thì đám người Lâm Tiêu xuất hiện và vụ nổ bị Lâm Tiêu dùng ma pháp nén lại bên trong và nằm trong lòng bàn tay phải của hắn. Lâm Tiêu nhìn Mikio cười nói, đã thứ này do thần của các ngươi ban cho các ngươi thì ta xin trả lại. Lâm Tiêu dùng tay trái vỗ nhẹ xuống hư không. Bỗng nhiên Mikio cảm thấy một lực ép vô cùng lớn sau đó ép hắn va mạnh xuống đất. Sau đó Lâm Tiêu lật tay trái lại và đưa lên. Lập tức những bức tường xung quanh thần điện bỗng nhiên mọc cao lên và dần bao phủ lại thần điện. Khi những bức tường bao phủ còn lại một lỗ nhỏ thì Lâm Tiêu lập tức ném vụ nổ trong tay phải của hắn vào trong và bức tường hoàn toàn đóng lại. Phanh, chấm, mặt đất bỗng nhiên phát sinh một trận rung động dữ dội. Sau một lúc cơn chấn động mới dừng lại, Lâm Tiêu giải tỏa lớp đất bao phủ ra thì thấy phía trong lúc này thần điện đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một chiếc hố sâu vạn trượng. Chuyện ở nhân tộc đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta nên đi những đại lục khác thôi. Lâm Tiêu nói, chủ nhân ngài muốn đi đâu trước? Tiểu Long hướng về hắn hỏi. Thần tộc hiện nay chưa vội đi, còn ma tộc thì ta không muốn đến nữa. Hiện nay thú tộc cần với chúng ta nhất, cho nên chúng ta đi thú tộc thôi. Lâm Tiêu nói, vâng, vậy bây giờ ta sẽ hướng về thú tộc bay đi. Tiểu Long cung kính nói. Sau đó nàng xoay một vòng rồi bay thẳng lên cao. Sau khi xuyên qua tầng mây dày đặc thì nàng lập tức hướng về thú tộc mà bay đi. Cách chương.